Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Linh Hàm. Tâm Đồng, hố đen sức hút quá mạnh mẽ, hơn nữa vô thanh vô tức, Dịch Vân bắt lại Lâm Tâm Đồng tay. Lâm Tâm Đồng đối với pháp tắc không gian lý giải, so với Dịch Vân nhỏ yếu, đối kháng hố đen sức hút. Tự nhiên càng không thể, hiện tại đúng là cùng đường mạt lộ, trốn hàng thần tháp bên trong cũng là đường chết một cái. Bọn họ sẽ liền người mang tháp bị hút vào trong hố đen. Dịch Vân, chúng ta đang lùi lại. Lâm Tâm Đồng trong lòng lo lắng. Vào lúc này, nàng cũng chỉ có thể đem mình sở hữu nguyên khí, liên tục không ngừng đưa vào Dịch Vân trong cơ thể, tập hợp hai người bọn họ năng lượng. Lại phối hợp Dịch Vân đối với pháp tắc không gian lý giải, tránh thoát hố đen ràng buộc, sinh tử một đường. Dịch Vân tâm niệm cấp truyền, bọn họ lại như là ở chảy xiết dòng sông bên trong bơi. Phía sau chính là thác nước, mà dòng nước tốc độ quá nhanh, mặc cho bọn họ làm sao du lịch, đều không tiến ngược lại thụt lùi. Không thể tiếp tục như thế. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, chậm thêm 10 hơi thở thời gian, bọn họ liền muốn hoàn toàn bị hố đen khóa chặt, chắc chắn phải chết, nếu như có thể, lại phá hư không? Dịch Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua đạo này linh quang. Bọn họ hiện tại ở vào không gian loạn lưu bên trong, mà ở trong đó không gian, cũng giống vậy có thể bị xé nứt, nhưng ở hố đen phụ cận, không gian bị nghiêm trọng vặn vẹo. Xé rách nơi này không gian sẽ xảy ra chuyện gì? Dịch Vân cũng hoàn toàn không có cách nào dự liệu. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã tới không kịp cân nhắc những thứ này. Chỉ có thể buông tay một kích. Tâm Đồng, đem sức mạnh của ngươi đều cho ta. Toàn bộ, Dịch Vân hô to, Lâm Tâm Đồng nơi nào sẽ do dự. Nàng lúc này vận chuyển nữ đế tâm kinh. Nàng sở hữu nguyên khí, như là hồ thủy điện xả lũ, toàn bộ nhảy vào Dịch Vân trong cơ thể. Dịch Vân cảm giác mình đan điền trong nháy mắt bành trướng, dường như muốn nổ tung lên. Rít gào, Kim Ô cùng Cửu Anh bóng mờ đồng thời sau lưng Dịch Vân hiện lên, đồng thời hắc giáp ma thần con rối cùng Thái Ất chân kim phân thân cũng bị Dịch Vân triệu hoán đi ra, tập hợp một phân thân, một con rối, còn có Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân toàn bộ lực lượng. Dịch Vân ném ra hàng thần tháp, chấn, hàng thần tháp oanh kích hư không. Đây là Dịch Vân công kích mạnh nhất. Tạch tạch tạch, hố đen không gian chung quanh, năng lượng ẩn chứa càng cao hơn. Nếu như là ở thiên nguyên giới chỗ thế giới, Dịch Vân đòn đánh này, hư không đã sớm sụp đổ rồi. Mà bây giờ chỉ là sinh ra chút ít toái văn, hơn nữa còn đang nhanh chóng chữa trị. Ma thần con rối, Dịch Vân quát to một tiếng, nguyên bản đã hút ra đại lượng sức mạnh ma thần con rối, cầm trong tay trường mâu, như là sao băng va chạm trên hư không. Răng rác, toái văn lại lần mở rộng, nhưng mà vẫn không có hoàn toàn nứt ra. Dịch Vân con người co rút lại, thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, sáng quắc thiêu đốt, lại chấn, hàng thần tháp lần thứ hai đánh ra, mang theo Dịch Vân thiêu đốt tinh huyết sức mạnh. Thời gian quá gấp, bất luận Dịch Vân, Thái Ất chân kim phân thân vẫn là ma thần con rối, đều trong khoảng thời gian ngắn phát ra thân thể bọn họ khó có thể chịu đựng sức mạnh. Ầm ầm, không gian rốt cục hoàn toàn tan vỡ, vô tận không gian phong bạo bao phủ mà ra. Dịch Vân lôi kéo Lâm Tâm Đồng tay, sức liều toàn lực, tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu về sau có cái gì? Dịch Vân không biết, nhưng tuyệt đối so với rơi trong hắc động tốt. Bão táp bao phủ, Dịch Vân cắn chặt hàm răng. Hắn cảm giác cơ thể chính mình tựa hồ cũng bị đập vỡ vụn. Hắn thu hồi Thái Ất phân thân cùng ma thần con rối. Thái Ất phân thân, dựa vào Dịch Vân ý chí mà hành động. Nếu như Dịch Vân ý thức trở nên yếu ớt, chính mình bản tôn đều hành động không lưu loát, Thái Ất chân kim phân thân tự nhiên cũng là phế bỏ. Cho tới ma thần con rối, cơ thể nó vô cùng mạnh mẽ, dù cho đã trải qua vừa nãy xung kích, nó vẫn như cũ có thể hành động như thường, nhưng Dịch Vân lại không thể tùy ý ma thần con rối ở tại bên cạnh mình. Điều khiển ma thần khôi lỗi nhưng thật ra là tà tính năng lượng. Dịch Vân ở cực độ hư nhược thời điểm, hắn không khống chế được tà tính năng lượng, hắn cần đem ma thần con rối thu vào trong đan điền, đem tà tính năng lượng tỏa vào tử tinh, như vậy mới an toàn nhất. Dịch Vân liều mạng nắm chặt Lâm Tâm Đồng mềm mại tay. Cảm giác hắn lại như là một cái lá cây giống như vậy. Ở bão táp bên trong nước chảy bèo trôi, bão táp càng ngày càng cuồng mãnh. Dịch Vân năng lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Hắn vừa thiêu đốt đại lượng tinh huyết, khí huyết suy yếu, đã khó có thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng này. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Dịch Vân cắn vào đầu lưỡi, dùng đau đớn để cho mình tỉnh táo. Nhưng mà, hắn chung quy khó mà đối kháng thiên địa này oai. Dịch Vân không biết thời gian qua bao lâu. Hắn thật giống là một cái dài dòng mộng, chật vật trông đỡ mở trầm trọng mí mắt. Dịch Vân chỉ cảm thấy mắt của hắn ra như là rót trì như thế, làm sao đều khó mà hoàn toàn mở. Tầm nhìn trước sau mơ hồ, hắn tựa hồ còn tại trong một vùng hư không bồng bềnh, thân thể không cảm giác được bất kỳ trọng lượng. Ngay ở này nửa mê nửa tỉnh trong hoảng hốt, Dịch Vân đột nhiên tâm bên trong một cái giật mình, con mắt đột nhiên trợn to, mồ hôi lạnh đều chảy ra, tay của hắn hết rồi. Tâm đồng, tâm đồng, Dịch Vân theo bản năng đưa tay đi bắt, nhưng mà bắt được chỉ là một mảnh hư vô. Bị hắn hôn mê trước liều mạng nắm lấy Lâm Tâm Đồng đã không thấy. Dịch Vân chật vật chuyển động cái cổ, nhìn chung quanh bốn phía, nhưng mà dõi mắt hy vọng đều là một mảnh màu đen hư vô, nơi này cái gì cũng không có. Hắn cùng Lâm Tâm Đồng thất lạc, bị cuốn vào không gian vòng xoáy, hai người đồng thời hôn mê, tất nhiên bị hỗn loạn lực lượng không gian tách ra. Này mênh mông hư không, đi nơi nào tìm kiếm Lâm Tâm Đồng tung tích? Hơn nữa hiện tại thân thể của chính mình rách nát không chịu nổi, không chỉ ngũ tạng lục phủ phá toái, kinh mạch đều đoạn rất nhiều, trong cơ thể hắn năng lượng càng là cơ hồ toàn bộ tiêu hao hết, hiện tại liền phi hành đều khó khăn, chớ nói chi là xé rách hư không. Này vô tận tinh hải, cách mỗi một thế giới đều vô cùng xa xôi. Dịch Vân tình huống như thế, muốn vượt qua tinh hải đến một cái đại thế giới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trong lòng lạnh lẽo. Hiện tại đừng nói tìm được Lâm Tâm Đồng, liền ngay cả chính hắn làm sao thoái đi này hư không mê cung đều là cái vấn đề lớn. Dịch Vân trong lòng hận cực, những này ẩn nấp ở trong hư không hố đen, đối với vô tận hư không mà nói quá hiếm thiếu, mà chính mình vận khí kém đến trình độ như thế này, này đều có thể va cái trước, bị cuốn vào hố đen lực hút bên trong, vậy căn bản là chuyện bất đắc dĩ. Đừng nói mình, coi như là 12 đế thiên võ giả, không cẩn thận cũng phải nuốt hận. Cùng Lâm Tâm Đồng thất tán, cơ thể chính mình bị không gian loạn lưu trọng thương, không hề có chút sức chống đỡ trôi nổi ở trong hư không. Duy nhất thực lực bảo tồn vẫn tính hoàn hảo ma thần con rối, Dịch Vân nhưng không dám tùy tiện triệu hoán nó đi ra, để tránh khỏi tà tính năng lượng mất đi sự khống chế. Lúc này, Dịch Vân duy nhất có thể làm, cũng chính là dựa vào tử tinh, hấp thu trong hư không yếu ớt nguyên khí, để trong cơ thể hắn suy kiệt năng lượng có thể bổ sung. Nhưng mà bi kịch là, Dịch Vân kinh mạch khiếu huyệt hiện tại giống như cái sàng như thế thủng trăm ngàn lỗ, hút vào năng lượng trong cơ thể sẽ trôi đi 99%. Muốn lưu lại năng lượng, liền muốn chữa trị kinh mạch, mà chữa trị kinh mạch lại cần càng nhiều năng lượng, này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Tiếp tục như vậy, Dịch Vân không biết lúc nào mới có thể chữa trị hảo thân thể của chính mình. Hắn phải đi một cái thiên địa nguyên khí nồng nặc động thiên phúc địa, chậm rãi điều dưỡng mới được. Mà bây giờ nơi nào có nơi như thế này cho hắn. Ngay ở Dịch Vân cảm thấy cùng đường mạt lộ thời điểm, bỗng nhiên, hắn thấy được một đạo hồng sắc quang ảnh hướng về hắn bay tới. Hắn thấy rõ, đó là một chiếc linh hạm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.